Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1480, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Hạch bạo sinh ra bức xạ hạt nhân với thân thể người có được to lớn tính nguy hại cùng hủy diệt. Tính, có thể khiến người gen phát sinh cải biến thậm chí là tử vong. Cũng là vũ khí hạt nhân đáng sợ nhất địa phương một trong. Một khi bị thân thể đại lượng hấp thu vào, nguy hại khó có thể tưởng tượng. Phát sinh nổ hạt nhân địa phương thường hay là không có một ngọn cỏ. Hết thảy sinh vật sinh cơ toàn bộ chôn vùi. Bây giờ vừa mới sinh ra nổ hạt nhân mặt biển, biển lửa ngang dọc thiêu đốt. Đại lượng trong biển bị bức xạ hạt nhân, sinh vật biển thì là tử vong lơ lửng trên mặt biển. Lít nha lít nhít, rung động mọi người nhãn cầu. Tại vừa mới phát sinh nổ hạt nhân trên mặt biển phi nhanh, Lam Phong cũng là thần sắc khó coi. Hắn có thể cảm nhận được bức xạ hạt nhân đáng sợ. Nếu không có hắn có lôi đình địa tâm hỏa hộ thân. Nếu không có hắn còn thừa thời gian không nhiều sắp đạt tới giới hạn. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào mảnh này nổ hạt nhân sinh ra bức xạ hạt nhân khu vực. Hắn nhất định phải tại bá giả vô song thời gian kết thúc trước đó đem còn lại nước Mỹ 21 tàu. Chiến hạm toàn bộ giải quyết. Lấy tuyệt hậu hoạn. Nếu không lời nói hắn đem lâm vào vô tận phiền phức. Đông đông đông. Tại Lam Phong thừa dịp hạch bạo đối nước Mỹ 2 tàu chiến hạm triển khai truy kích thời điểm. Chiến hạm họng pháo lại là đem hắn cho vững vàng khóa chặt. Đại lượng đạn pháo phát xạ mà ra. Đối với quanh hắn giết mà đến. Làm cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Cộc cộc cộc, tâm niệm nhất động. Hai thanh ngân sắc xa ưng chính là hiện lên ở Lam Phong trong tay. Sau đó, Lam Phong chính là không chút nào do dự địa bóp cò. Nhất thời có vô số viên đạn hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Theo những đạn pháo đó chạm vào nhau cùng một chỗ, đưa chúng nó cho đánh rơi. Oanh, đương nhiên. Viên đạn uy lực xa kém xa theo đạn pháo thậm chí là đạn đạo so sánh. Riêng là truy tung đạn đạo vậy mà hướng về Lam Phong truy tung đánh tới. Làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Âm trầm vô cùng. Một cái đạn đạo tại khoảng cách Lam Phong 30 mét khoảng cách hai bên bị dẫn bạo. Đáng sợ tiếng nổ mạnh ầm vang ở giữa vang lên. Hủy diệt tính năng lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cho dù là Lam Phong tốc độ né tránh cực nhanh cũng đều bị nổ tung trùng kích chỗ cuốn vào. Làm cho trong miệng hắn phun ra ra đại lượng máu tươi đến. Quần áo vỡ vụn, thế nhưng là, hắn khí tức nhưng bởi vì thương thế trong mắt mà trở nên càng cường hãn hơn. Sở ra tuyệt kỹ một khi bước vào bá giả vô song chi cảnh. Tiến vào điên cuồng trạng thái, bị thương thế càng là nghiêm trọng. Thực lực khí tức thì trở nên càng là cường hãn. Chỉ bất quá đại giới to lớn. Giờ phút này Lam Phong lại không quản được nhiều như vậy. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng. Vô số đạn pháo, đạn đao, cá, lôi hướng về Lam Phong đánh tới. Làm cho hắn không chỗ có thể trốn. Máu tươi ngang dọc vẩy ra. Thế nhưng là hắn lại chưa từng có chút lui bước. Chỉ cần hắn đạp vào nước Mỹ chiến hạm. Hắn thì thắng, cái này đáng chết tạp chủng, làm sao khó như vậy giết, dạng này oanh tạc cũng còn không chết. Nước Mỹ chiến hạm chỉ huy trung tâm, phèo nhìn lấy cái kia không ngừng đón hỏa lực bị nổ tung dư âm nổ bay nhiều lần. Toàn thân phủ đầy máu tươi giống như một cái huyết nhân cũng không có chết Lam Phong. Miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Không quân trợ giúp còn chưa tới sao? Tại vây quanh Hoa Hạ quốc Tần Dương hạm thời điểm Phèo liền đã liên hệ nước Mỹ không quân. Đồng thời đạt được đối phương đáp lại đem sẽ xuất động F-35 tiến công chớp nhoáng đấu máy tiến hành. Nhiệm vụ hiệp trợ, tính toán thời gian, bây giờ đã nhanh muốn tới. Khởi bẩm tướng quân, đã vừa mới theo không quân phương diện bắt được liên lạc. Bọn họ còn có 30 phút đến chiến trường. Nghe được Phèo lời nói. Ngay sau đó liền là có một tên liên lạc quan viên trầm giọng mở miệng nói. Vận dụng hết thảy hỏa lực. Nhất định muốn dám trên không trung trợ giúp đến trước đó đem tiểu tử kia tiêu diệt. Nếu không lời nói trở về bình tĩnh lại nhận cái nào lão gia hỏa chế diễu. Thành vì bọn họ chuyện cười. Nghe vậy, Phèo trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm tới. Vì giải quyết một cái Hoa Hạ Long Thứ, bọn họ trả giá đắt vượt xa bọn họ đoán trước cùng tưởng tượng. Cái kia đáng chết ra hỏa chỗ có thủ đoạn cùng sinh tồn năng lực tác chiến đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mấu chốt nhất là, bọn họ tiểu hình đạn hạt nhân vậy mà rơi vào tiểu tử kia trong tay. Nếu không phải bọn họ trước tiên phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng theo chiến hạm hắn một dạng được chôn cất đưa xong. Bất quá, bây giờ, tiểu tử kia chỗ có át chủ bài đều toàn bộ dùng hết đi. Vâng. Nghe nói Phèo lời nói, mọi người cùng lúc mở miệng. Sau một khắc, nước Mỹ trên chiến hạm tất cả binh lính tại thời khắc này vậy mà cùng nhau xuất động. Mỗi người đều phân phối phía trên phá giáp đánh lén, sao súng ngắm, pháo lên chiến hạm bong thuyền đối với Lam Phong tiến hành toàn diện ám sát. Bọn họ đã không hề một mực đơn thuần vận dụng đạn pháo cùng đạn đạo cùng cá. Lôi, phanh phanh phanh, chói tai đánh lén. Sao súng ngắm, tiếng pháo vang vọng tại vùng biển này. Vô số viên đạn cùng hỏa lực hướng về Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Làm cho sắc mặt hắn khó coi đến cực hạn. Thân hình tốc độ nhanh chóng di động. Đông, phốc phốc, cho dù là Lam Phong tốc độ cực nhanh. Nhưng là đối mặt với cái này hung mãnh công kích. Hắn vẫn là khó có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đáng sợ phá giáp viên đạn nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt xuyên thấu hắn cương khí cháo. Đánh vào trên bả vai hắn. Trong nháy mắt đem bả vai hắn cho xé rách. Nổ ra một cái lỗ thủng đến. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Càng là làm cho hắn tiến lên thân thể trong lúc đó mất khống chế. Sau đó vô số viên đạn cùng hỏa lực liên tục không ngừng mà đà kích mà đến. Đáng chết, Lam Phong thần sắc cực kỳ khó coi. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Cắn chặt hàm răng tiếp tục tiến lên truy kích. Hắn còn lại thời gian không nhiều. Dựa theo Lam Phong đoán chừng bá giả vô song cầm tục thời gian vẻn vẹn chỉ có lấy 8 phút. Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải tại cái này trong vòng 8 phút kết thúc đây hết thảy. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Lam Phong hai tay kết ấn. Tại hắn sau lưng một đôi từ lôi đình địa tâm hỏa ngưng tụ cánh tại thời khắc này trong lúc đó hình thành, có thể tốc độ của hắn bạo tăng. Theo Lam Phong tốc độ bạo tăng, hắn theo nước Mỹ chiến hạm ở giữa khoảng cách thì là đang không ngừng bị rút ngắn. 2,500m, 2000m, 1200m, đáng chết, vận dụng tốc độ cao nhất. Hất ra hắn, tuyệt không thể để hắn đuổi kịp. Nhìn lấy cái kia bạo truy mà đến Lam Phong, Phèo trong mắt sát ý phun trào, nộ hống thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn họ thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua Lam Phong cận chiến đáng sợ. Làm sao có thể để hắn tới gần đâu? Một khi để Lam Phong trèo lên chiến hạm, bọn họ rất rõ ràng các loại đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Theo Phèo lời nói rơi xuống, Lam Phong thật vất vả theo chiến hạm ở giữa cái kia co lại cự ly ngắn tại thời khắc này lại là lại. Một lần nữa bị kéo ra, mà lại càng thêm mãnh liệt hỏa lực cùng viên đạn đối với hắn nổ bắn ra mà đến. Tại dưới tình huống như vậy, Lam Phong thì giống như một cái di động cái bia chi không ngừng mà bị công kích. Tại khoảng cách như vậy phạm vi dưới, Lam Phong bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kích thủ đoạn. Long Thứ toàn giải đã động tới một lần, năng lượng chưa từng khôi phục, trong thời gian ngắn không thể lần nữa vận dụng, lực phá hoại kinh người tiểu hình đạn hạt nhân đã không có. Hắn duy nhất có thể vận dụng cũng là long ngâm súng bắn tỉa. Thế nhưng là cấp số 2 tăng bạo liệt đạn đã bị dùng hết. Đáng chết, vô kế khả thi a. Lam Phong thần sắc cực kỳ khó coi, miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Chỉ có thể cắn chặt hàm răng, thi triển toàn lực truy kích. Thế nhưng là, tuy nhiên tốc độ của hắn không chậm, nhưng là so với tốc độ cao nhất tiến lên chiến hạm đến vẫn là không kém thiếu. Căn bản là đuổi không kịp, hư không bá thể quyết, phên che gió tốc độ. Sau một khắc, giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như là không thể đem nước Mỹ chiến hạm giải quyết. Một khi hắn bá giả vô song thời gian đạt tới, như vậy hắn đem triệt để xong đời. Nếu như bây giờ trốn, cũng vô pháp đào thoát. Bá giả vô song thời gian vừa tới, hắn cũng chỉ có thể đầy đủ mặc người chém giết, chỉ có liều mạng một lần. Đây là một trận không phải ngươi chết chính là ta sống chiến đấu. Cho nên tại thời khắc này, Lam Phong không chút do dự thi triển ra hư không bá thể quyết, bên trong bức tường âm thanh tốc độ. Có thể tốc độ của hắn tại thời khắc này đột phá tốc độ âm thanh. Trong lúc đó tăng tốc, phên che gió tốc độ, theo thân thể phá âm chướng một dạng chính là hư không bá thể quyết cường công kiểu một loại trạng. Thái, chỉ bất quá thân thể phá âm chướng là tốc độ cùng lực lượng toàn diện tăng lên. Mà phên che gió tốc độ thì là đơn thuần địa tốc độ tăng lên. Nó tác dụng phụ so với thân thể phá âm chướng đối với thân thể phụ tải muốn nhỏ hơn một chút. Đương nhiên, tốc độ gió là không sánh bằng tốc độ âm thanh. Theo Lam Phong thi triển ra phên che gió tốc độ, hắn Mỹ quốc chiến hạm khoảng cách thì là theo thời gian trôi qua cùng truy đuổi lại một lần nữa. Không ngừng mà rút ngắn. 2000m, 1500m, 1000m, 900m. Nếu là có người thấy cảnh này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Lại có người dám đối hai tàu chiến hạm tiến hành truy đuổi công kích. 600m. Sau 3 phút, Lam Phong theo nước Mỹ chiến hạm khoảng cách rút ngắn trở thành 600m. Mà trên chiến hạm đối với Lam Phong công kích cũng đều càng thêm hung mãnh. Mỗi người giống như phát như điên. Vô số viên đạn hỏa lực nổ bắn ra mà đến, làm cho Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Áo quần hắn đã rách mướp, toàn thân dính đầy máu tươi. Nếu không có có bá giả vô song chống đỡ, chỉ sợ hắn cũng sớm đã ngã xuống. Đáng chết, thời gian không đủ, còn thừa lại 2 phút đồng hồ. Mắt thấy Lam Phong khoảng cách nước Mỹ chiến hạm đã không đủ 500 mét khoảng cách. Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này lại là biến đến mức dị thường khó coi cùng dữ tợn. Trước sau truy kích tổng phí tổn 6 phút. Bây giờ bá giả vô song tiếp tục thời gian vẻn vẹn chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ. Cho dù là hắn hiện tại trèo lên chiến hạm, hắn cũng khó có thể tại 2 phút đồng hồ bên trong đem trên chiến hạm người toàn bộ diệt sát. Thật vất vả muốn đuổi kịp. Thế nhưng là Lam Phong lại đột nhiên ở giữa phát hiện. Thời gian không đủ, thân thể của hắn bây giờ tình huống so hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Thế nhưng là, bây giờ còn có đường lui sao? Không, chỉ có thể kiên trì phía trên. Một khi thực sự lên chiến hạm, hắn thì không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Ngao, ngay tại lúc này, một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng gầm nhẹ thanh âm tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, một cái giống như rồng mà không phải là rồng to lớn ma thú thì là lấy cực nhanh tốc độ theo chứ. Thần hoang đảo chỗ phương hướng bất ngờ mà đến, đó là địa ngục ma long. Tiểu Hắc nhìn lấy cái kia bất ngờ mà đến địa ngục ma long, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới tại cái này quan trọng tính thời khắc, địa ngục ma long Tiểu Hắc vậy mà lại đột nhiên tiến đến. Kể từ đó ngược lại là có một đường sinh cơ. Giống, dường như tại đáp lại Lam Phong. Địa ngục ma long miệng bên trong phát ra một tiếng hưng phấn gào thét. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ đuổi kịp Lam Phong. Bạch, thấy thế, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Bàn chân phát lực, thân hình lóe lên, nhảy lên đạp ở Tiểu Hắc trên lưng. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Đi, về chư thần hoang đảo. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, địa ngục ma long miệng bên trong phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Bỗng nhiên vỗ cánh, nhanh chóng quay đầu hướng về chư thần hoang đảo phương hướng bay đi. Qua trong giây lát biến mất tại pheo bọn người trong tầm mắt. Có thể nói là tuyệt sử phùng sinh. Đáng chết, vận dụng hư không đạo khóa chặt. Đuổi theo cho ta. Nhìn thấy một màn này, phèo thần sắc khó coi, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, nhanh chóng ra lệnh. Hắn có thể nhìn ra Lam Phong đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu không lời nói hắn tuyệt đối không có khả năng ở thời điểm này lui lại. Chỉ cần tìm được hắn, cũng là hắn tử kỳ. to lớn chiến hạm giống như một đầu nổi điên chó hoang hướng về Lam Phong phương hướng truy kích mà. Đi, chưa tới phút cuối chưa thôi. Lên trời xuống đất, tất sát ngươi. Khoảng cách mục đích không đủ 5 cây số. Chuẩn bị chiến đấu. Nơi xa trên mặt biển, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người vũ trang đầy đủ. Nhìn phía xa cái kia mơ hồ có thể thấy được nước Mỹ chiến hạm. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.